Bàn tròn chí mạng, chương 10, đồng đội đơn thuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, anh Túc 712 Lộ Viễn nhớ đến thi thể không đầu vẫn nằm trong đống đồ ăn thì thấy ghê tởm, cậu kích động dùng ngôn ngữ tay chân chất vấn Giản Dịch tại sao chọn nhà ăn ở thế giới mộng ảo, nhưng ngẫm lại lý do này không thuyết phục lắm. Lộ Viễn lời lẽ chính đáng nói thêm, thời hạn trò chơi chỉ có 7 ngày, hơn nữa ban đêm nguy hiểm nhiều hơn ban ngày, thời gian ban ngày đều rất quý, tập hợp lúc 10 giờ hơi trễ quá rồi. Giản Dịch làm đàn em kiêm túi chút giận của Tiết Hữu đã quen, hắn ta tốt tính giải thích. Chị dâu buổi sáng 9 giờ mới tỉnh, thế giới mộng ảo là nhà ăn chị dâu yêu thích, anh Tiết Hữu lại rất xót chị dâu nên mới quyết định như vậy. Anh Tiết Hữu làm người nói 102, chuyện đã quyết rất khó sửa, nhưng tôi sẽ cố nói vấn đề của hai cậu với anh ấy xem sao, trước tiên 10 giờ ngày mai cứ tập hợp nha. Rất xin lỗi vì đã làm phiền. Giản Dịch nói đến mức này, Lộ Viễn cũng ngại không bàn tiếp nữa, sau khi tạm biệt Giản Dịch thì cùng Giang Vấn Nguyên đến quầy khách sạn, đúng với nguyên tắc không uổng công đến đây, chọn phòng đôi xa hoa nhất 1606. Lộ Viễn bị dính không ít máu lúc kiểm tra thi thể, không có tâm trạng thưởng thức bày trí trong phòng, mở cửa thì đi thẳng đến tủ quần áo. Khi nhìn thấy tất cả quần áo bên trong tủ đều là một màu đen thì sửng sốt một chút. Vóc người Lộ Viễn và Giang Vấn Nguyên không chênh lệch lắm, nhất thời không biết quần áo là của ai. Lộ Viễn mở thêm tủ bên cạnh, bên trong treo có quần áo thời thượng cũng có Giản Dị, là phong cách cậu thường mặc khi đi du lịch. Lộ Viễn lấy đại một bộ đồ mới, nói với Giang Vấn Nguyên, tủ quần áo của anh hơi chấn động. Giang Vấn Nguyên đang thất thần, không chú ý tới động tác của Lộ Viễn. Lộ Viễn đến trước mặt cậu, vẫy vẫy tay, Giang Vấn Nguyên mới phản ứng lại. Sao vậy, Lộ Viễn, anh suy nghĩ gì mà đến độ mê mẩn vậy, tủ quần áo của anh hình như hơi có vấn đề. Giang Vấn Nguyên nhìn về hướng Lộ Viễn chỉ, nghi ngờ hỏi. Có vấn đề gì vậy? Lộ Viễn trừng mắt, không phải trò chơi giả thiết cho anh nhân vật kỳ quái nào đó nên mới cho anh Nguyên một tủ quần áo đen hả? Ồ, Giang Vấn Nguyên mặt không biểu tình, ngày thường tôi đều mặc vậy. Lộ Viễn cười ngượng, nỗ lực cứu vãn tình hình, phong cách của anh, rất đỉnh. Lộ Viễn tự ý thức đã dẫm mìn, chỉ có thể buộc đuôi làm người. Cậu xử lý sạch sẽ vết máu trên người, giày vò khốn đốn một hồi trong phòng tắm mới ra ngoài. Cậu nhìn Giang Vấn Nguyên đang cầm kính viễn vọng quan sát tình huống trong đại sảnh, rất chân chó. Dựa lại, cười lấy lòng, anh, nghỉ ngơi một chút đi, có việc chứ giao cho em làm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Dạng như tay sai, trung thành đi theo một người nào đó, bạn nào biết rõ thì nói mình bổ sung nha. Giang Vấn Nguyên cũng không khách khí, mang khung DV giao cho Lộ Viễn, cậu đi tìm phòng điều khiển khách sạn, xem coi camera có làm việc bình thường không, nếu bình thường thì mang DV đến phòng ăn thế giới mộng ảo dọn sạch sẽ, nếu không thì mang nó đặt ở cổng lớn khách sạn. Còn nữa, cậu đi tìm vài cuốn sổ tay tuyên truyền của khách sạn với báo chí. Sau khi làm xong hai việc, cậu gác trước cửa khách sạn cố gắng nói vài câu chuyện phiếm với người chơi, đến giờ cơm chiều trở lại gặp tôi. Lộ Viễn bị sai như trâu ngựa không hề bất mãn, vui vẻ gật gù, ban rô đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lộ Viễn cầm DV Giang Vấn Nguyên đưa, thuận tay cầm thêm ba lô leo núi của mình. Giang Vấn Nguyên gián đoạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba lô nặng, mang theo hành động không tiện, để lại đây đi tôi canh giúp cậu. Lộ Viễn không nghĩ ngợi đáp ứng ngay, được, trong ba lô có nhiều thứ quan trọng, anh trông cẩn thận giúp em. Giang Vấn Nguyên, khi chơi màn đầu cùng Tả Chi Hành và Trương Thần tuy quan hệ hợp tác nhưng cũng không thiếu việc đào sẵn cho nhau vài cái hố, trình độ trong sáng ngốc nghếch của Lộ Viễn thật sự khiến Giang Vấn Nguyên kinh ngạc, không biết cậu ta làm thế nào qua được ba màn chơi trước kia nữa. Lúc đầu có chuyện Giang Vấn Nguyên không nhắc tới, không trực tiếp chỉ ra, bằng mắt nhìn của Lộ Viễn xem chừng khó mà phát hiện, cậu thở dài. Một lát lúc đứng gác trước cửa khách sạn cách xa Giản Dịch chút. Não Lộ Viễn tự trước một vở kịch, anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không tạo quan hệ tốt cùng em trai đối thủ. Vì lý do não Lộ Viễn bổ ra không đúng lắm, nhưng Giang Vấn Nguyên hoàn toàn không tin năng lực quản lý biểu cảm của cậu ta, cậu không đem nguyên nhân chính nói cho Lộ Viễn mà viện một lý do. Đầu Giản Dịch quá nhiều cháy, tôi không muốn bị lây. Lý do viện ra không hề có tâm nhưng Lộ Viễn vẫn tin nghiêm túc, cậu cầm DV, bước ra khỏi cửa phòng 1606 như gặp đại địch. Sai Lộ Viễn đi rồi, Giang Vấn Nguyên đến chỗ ba lô leo núi của cậu ta. Có thể bắt đầu làm việc. Chạng vạng, Lộ Viễn đem một chồng tư liệu về lại 1606, em có thu hoạch lớn. Cậu mang sổ tay tuyên truyền của khu vui chơi hạnh phúc và một bài báo mở ra trên bàn. Năm 2005 khu vui chơi này chính thức mở cửa, 10 năm sau khu vui chơi vừa mở cửa kinh doanh vừa xây dựng thêm, năm 2015 mới hoàn toàn xây xong, đầy đủ 6 công viên chủ đề lớn tạo thành bố cục vòng quanh Hồ Nguyệt Lượng. giấy thông hành biểu tượng trên lòng bàn tay bắt đầu là phục vụ đặc biệt từ năm 2008. Bài báo còn lại phát hành ngày 2/6/2015, đưa tin một vụ thảm án ở khu vui chơi hạnh phúc. Một cặp vợ chồng mang theo con gái đến đây vào quốc tế thiếu nhi, hai vợ chồng bị sát hại tàn nhẫn ở khách sạn, trên người có rất nhiều vết đao, đồ bị chặt đi cũng biến mất, sau đó vớt được từ trong hồ nguyệt lượng. Con gái hai người may mắn sống sót, khi được người đầu tiên nhìn thấy án mạng phát hiện ra cô bé đang ngơ ngác nằm giữa thi thể cha mẹ mình. Vụ Gyota-X người này có tính chất quá tàn bạo, khu vui chơi hạnh phúc họp báo ngày 2/6 tuyên bố đóng cửa chỉnh đốn, đến 30/6 mở cửa trở lại. Lộ Viễn, em đã xác nhận rồi, hôm nay là ngày 1/7/2015, biểu hiện kỳ lạ của khuôn mặt trên lòng bàn tay rất có khả năng có liên quan đến án Gyota-X người này. Giang Vấn Nguyên lật qua một lượt số báo Lộ Viễn mang về. Báo có đưa tin án Gyota-X người kế tiếp nào không? Lộ Viễn lắc đầu, em không tìm thấy, không biết có phải bị người chơi khác mang đi trước rồi không? Chân tướng sau vụ thảm án có thể là mấu chốt qua màn, sẽ không để chúng ta tìm được dễ dàng. Giang Vấn Nguyên khép bài báo lại, chúng ta đi ăn cơm tối đi. Tuy hai người có bóng ma tâm lý với nhà ăn ở thế giới mộng ảo, nhưng việc giao lưu với người chơi khác không thể bỏ được, cuối cùng vẫn chọn đến nhà ăn được Tiết Hữu chỉ định. Họ để hành lý và bóng bay trong phòng, khi đến nhà hàng, bên trong đã có top 5 top 3 người chơi, người phụ nữ trung niên muốn dùng xe điện chạy trốn cũng có ở đó, thần sắc hai người hoảng loạn, một mình ngồi trong góc nhà ăn, không thấy thanh niên bỏ trốn cùng người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm mắt Giang Vấn Nguyên dừng một chút trên người chị ta thì rời đi, cậu không biết lúc chạy trốn chị ta gặp phải cái gì, nhưng bây giờ thân mình cậu còn lo chưa xong, không có năng lực quan tâm đến người khác. Trong nhà hàng không có nhân viên công tác nhưng đồ ăn vẫn có sẵn, khi Giang Vấn Nguyên và Lộ Viễn lấy xong đồ ăn ngồi xuống thì trầm mặc nhìn mâm thức ăn đối phương, bọn họ không hẹn mà cùng nhau chọn đồ thi thể kia chưa ăn qua. Nghĩ đến thảm trạng của cái xác kia, dạ dày Lộ Viễn co rút, vì muốn xua mấy hình ảnh máu me ảnh hưởng đến ăn uống, Lộ Viễn vừa ăn vừa lấy điện thoại đánh chữ cho Giang Vấn Nguyên xem, lúc em gác ở cửa khách sạn có gặp hai nhóm trở về, giản dịch nói bọn họ là nhóm cuối cùng về khách sạn. Bọn họ đi hai hướng khác nhau, là vũ trụ ngày mai và vườn hoa kỳ thú. Nhóm người đến vườn hoa kỳ thú phát hiện một nhân viên công tác mới, nhân viên đó mặc đồ thỏ bông bán kẹo bông gòn, bọn họ không mua, ngày mai chúng ta có thể đến xem một chút. Nhìn chữ Lộ Viễn đánh trên điện thoại, Giang Vấn Nguyên lần đầu dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá cậu ta, đây là sức mạnh của ngốc nghếch đáng yêu sao, vì cho người khác cảm giác quá vô hại, nên mới dễ dàng lấy được tin tức quan trọng về con thỏ bán kẹo bông. Lộ Viễn vẫn chưa nói xong, nhanh chóng đánh tiếp một đoạn, em cảm thấy so với nhân viên công tác thỏ bông, anh sẽ hứng thú với nhóm người đến vũ trụ ngày mai hơn, sau khi họ nhìn thấy người đàn ông ở cửa chính thì có kết luận hoàn toàn khác với anh, trọn vẽ mặt giận. Tin này rất hữu dụng, Giang Vấn Nguyên khen ngợi nói, cậu rất lợi hại, lấy được tin tức tình báo về nhân viên công tác thỏ, còn tìm được hai đối tượng vẽ mặt giận để đối chiếu. Lộ Viễn ngượng ngùng, không lợi hại như anh nói đâu, đến vườn hoa kỳ thủ là nhóm hai nữ một nam, hai cô gái đó thấy em lớn lên không tệ lắm nên đem tin tức nói với em. Đến vũ trụ ngày mai là hai người chơi nam, bọn họ căn bản không để ý em, lý do bọn họ chọn mặt dần cũng là em đoán mò. Giang Vấn Nguyên trầm mặc nhìn Lộ Viễn, cậu không cảm thấy mình nói chuyện mâu thuẫn hả? Lộ Viễn bị Giang Vấn Nguyên nhìn đến hơi khó chịu, không có mà. Giang Vấn Nguyên nói, nếu hai người nam kia không để ý cậu, làm sao cậu biết trong bàn tay họ vẽ mặt giận? Những người vào trước chúng ta không ai vẽ mặt giận cả. Lộ Viễn đã hết tâm trạng ăn tối, đánh chữ quá chậm, cậu ta trực tiếp đổi sang dùng ngôn ngữ câm, em thấy được hình vẽ trong lòng bàn tay họ. Giang Vấn Nguyên nghi ngờ, thấy không tới được, người bình thường lúc đi đường và đứng thẳng, tay sẽ rũ xuống, nhìn chính diện chắc chắn rất khó thấy, trừ khi... Ánh mắt Lộ Viễn mờ mịt, giây sau đó lập tức phản ứng lại, khi trở về, mặt giận kia giơ lên, giống với người đàn ông chặt đầu tự sát kia. Quá kỳ lạ, tại sao em lại thấy việc họ giơ tay lên rất bình thường nhỉ? Khuôn mặt trên lòng bàn tay đang đồng hóa chúng ta. Sinh ra ý thức phản kháng với lòng bàn tay là một việc rất hao tâm tổn trí, Giang Vấn Nguyên mệt mỏi xoa giữa hai mày. Nhưng cậu không cần lo lắng, cậu chắc chắn là người cuối cùng phe người chơi bị đồng hóa. Lộ Viễn thực sự thấy mỏi mệt, em biết mình mấy cân mấy lượng, anh không cần phải an ủi em. Giang Vấn Nguyên tùy ý cầm lấy dân tộc của Lộ Viễn ném vào ly thủy tinh miệng rộng. Không phải cậu được ưu thế tự nhiên nhất sao? Lộ Viễn đau lòng nhìn điện thoại mình, nếu dây thanh quản không bị thu, lúc này khẳng định đã kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vấn Nguyên cười, cậu không cần đau lòng, đồ trong này có thể mang đi chỉ có vàng bạc khi trở lại điện thoại sẽ tốt thôi. Lùi một vạn bước mà nói, lỡ như khi trở về điện thoại vẫn hư, không phải chứng minh cậu đã mang nước ở đây trở về hả? Đem đi nghiên cứu cũng không thiệt đâu. Lộ Viễn phẫn nộ dùng hai tay quơ, tuy anh nói rất có lý nhưng em cảm thấy lý do này chắc chắn là do anh bịa ra, anh đang ghen ghét chuyện em bị thu vé vào cửa là dây thanh quản. Giang Vấn Nguyên thầm than, Lộ Viễn rõ ràng ngốc nghếch không ngờ thời khắc mấu chốt lại nhạy bén như vậy. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Lam Chân Chân thân mật kéo Tiết Hựu vào nhà ăn, Giản Dịch theo sau bọn họ. Lam Chân Chân nhìn người phụ nữ ngồi trong góc nũng nịu oán giận Tiết Hựu. Anh yêu, bà già xấu tính đó vào đây rồi kìa. Cách chương.